Thôn Thiên, chương 711, Linh Đài Chú Kiếm, góc truyện audio.com, Dương Lăng tạ ơn Hỗn Thiên Hồ Lô, Vấn Thiên Đồng Tử cười nói. Hỗn Thiên Lão Nhi, nếu ở bên ngoài nguy hiểm, chẳng biết có được không ngươi cho mượn bao tử dùng một lát, để chúng ta tạm thời ở bên trong tu luyện. Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói, nếu các ngươi không ngại, tùy thời có thể tiến nhập Hỗn Thiên giới tu luyện. Nguyên lai, Hỗn Thiên Hồ Lô trong cơ thể có một thế giới, tên gọi là Hỗn Thiên giới. Trong Hỗn Thiên giới, đồng dạng cũng có điều thú trùng ngư, hoa cỏ cây cối, sơn xuyên sông ngòi các loại. Được chấp thuận, nên Thái Ất Độn Kính cùng Dương Lăng tiến nhập Hỗn Thiên Hồ Lô. Hỗn Thiên giới ngang dọc 3.000 vạn dặm, diện tích mặc dù không thật lớn như bàn cổ giới, nhưng cũng khả quan. Dương Lăng đi ra Thái Ất Độn Kính, chỉ thấy trong giới này có hảo sơn hảo thủy, cười nói. Ta sẽ ở đây một thời gian đến khi thành tựu kim phẩm linh đài. Vấn Thiên hắc hắc cười. Tiểu nhân cũng vạn phần chờ mong, không biết lúc cô ra thành tựu kim phẩm linh đài có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Đem hắc ma chân đảm giao cho Dương Lăng, không bằng trước đem năm tiểu ma dưỡng lớn hơn một chút, ngày sau cũng tốt giúp cho cô ra làm chút chuyện. Dương Lăng đem chân đảm thu hút trong linh đài thế giới, lệnh ngũ đại ma đầu hấp thụ lực lượng trong đó. Hắc ma chân đảm này, kỳ thực là lúc nguyên thủy ma ngã xuống, là vật mà ma khí tàn dư ngưng tụ, trong đó chất chứa ma tức phẩm chất cực cao, so với nguyên thủy ma huyết đã từng dùng cho đề thăng thực lực ngũ ma, chẳng biết chân quý hơn bao nhiêu lần. Ma phân ra kim ma, ngọc ma, bổn nguyên cổ ma, chí tôn thánh ma, nguyên thủy ma, tạo hóa chi ma, thái thượng chi ma. Kỳ thực trong tam thanh đại thế giới, vô luận ma tiên, yêu các loại con đường tu luyện đại đồng tiểu dị. Mặc dù là hắc ma tộc cũng có thể cho rằng nó là một cái chi nhánh của tiên lưu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ đại ma đầu hấp thu lực lượng hắc ma chân đảm, sẽ có cơ hội trở thành bổn nguyên cổ ma. Trong linh đài thế giới, ngũ đại ma đầu hưng phấn mà kết thành một tòa ma trận, đem hắc ma chân đảm bao vây ở trong đó. Trong chân đảm, nhẹ nhẹ từng sợi ma tức bị trừ lấy ra cung cấp cho bọn họ tu luyện. Hiển nhiên một quá trình tu luyện này dài dằng dặc thập phần. Vì vậy Dương Lăng ném ra hắc ma chân đảm xong, mặc cho ngũ đại ma đầu tự hành tu luyện, không hề hỏi nhiều. Trong Hỗn Thiên giới, Dương Lăng ngồi xếp bằng trên một ngọn sơn phong, trên không trung trăng sáng treo cao sáng lóng lánh. Ngoài linh đài thế giới, trong tu di niết bàn, một quả tiên thiên tạo hóa tinh thạch đang huyền phù. Dương Lăng linh đài thế giới, trong đó có hàng tỷ chúng sinh, vô số mỹ cảnh, ngang dọc 800 vạn dặm. Chỉ là, linh đài này dù sao cũng chưa tới kim phẩm linh đài, không tính là viên mãn. Dương Lăng có tam đại nguyện, đệ nhất nguyện, là thành lập nhất phương Niết Bàn thế giới, dung nạp người tiến nhập Niết Bàn, chính là dành cho bọn họ sinh hoạt tốt đẹp. Tu di Niết Bàn này, còn chưa có đạt được theo như nguyện vọng của Dương Lăng yêu cầu. Linh đài này không chỉ có chưa viên mãn, hơn nữa Dương Lăng còn chưa có loại uy năng này, có thể tinh lọc tất cả sinh linh. Hắn lúc này mới đem tu di Niết Bàn hóa hư làm thực cũng chỉ là đi bước đầu tiên mà thôi. Trừ phi có một ngày, hắn có thể đem tu di niết bàn diễn biến hoàn mỹ quảng đại như tam thanh đại thế giới vậy, bao dung tất cả, đó mới là chân chính hoàn thành nguyện vọng thứ nhất. Ngang dọc 800 vạn dặm tu di niết bàn, toàn bộ linh. Góc truyện audio.com, đài lực lượng, đều ngưng tụ tới trên tạo hóa tinh thạch. Trong nháy mắt tiên thiên tạo hóa tinh thạch bộc phát ra vô số quang hoa, soi sáng thập phương. Những quang hoa này có các loại màu sắc, quang hoa đến chỗ nào toàn bộ tu di niết bàn bắt đầu phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Quang hoa này xưng là tạo hóa quang hoa, có thể khiến cho vạn vật có tạo hóa linh tính. Luân hồi chi bàn hơi rung động, mượn ánh sáng tạo hóa hoàn mỹ cùng tu di niết bàn hợp nhất. Tu di niết bàn phát sinh ra biến hóa rất nhỏ rồi lại rất to, tu di giới chủ hiện thân phía dưới tạo hóa tinh thạch cũng chìm đắm trong tạo hóa ánh sáng. Dương Lăng linh đài thế giới, miễn cưỡng cũng tính là lục phẩm linh đài. Nhưng lúc này, một quả bất hủ mầm móng trống rỗng xuất hiện, mầm móng này chính là Dương Lăng sinh mệnh lạc ấn. Bất hủ mầm móng, vốn đã cùng nguyên thần Dương Lăng dung hợp, lúc này lần thứ hai tách ra, biểu thị linh đài thế giới của Dương Lăng, đã đạt được ngũ phẩm linh đài. Ngũ phẩm linh đài, nổi lên sinh mệnh lạc ấn, ẩn giấu ở một nơi bí mật. Nếu như có ngày vẫn lạc, có thể mượn sinh mệnh lạc ấn sống lại, có hoàn chỉnh ký ức của kiếp trước. Đó là diệu dụng của sinh mệnh lạc ấn, đặc điểm của ngũ phẩm linh đài tiên tôn. Kế tiếp trong tu di niết bàn, đột nhiên lại mở ra tầng tầng lớp lớp không gian. Tu di sơn từ trên xuống dưới, phân cách ra 33 cái không gian, gọi là 33 thiên. Dưới chân núi tu di, mỗi một cái không gian, dung nạp tu sĩ trình tự tu vi bất đồng. Không gian phân chia cho thấy linh đài của Dương Lăng đi vào tứ phẩm, có lực lượng kiến tạo không gian. Lúc 33 thiên thành tựu, Dương Lăng chợt thấy được linh đài thế giới cùng ngoại giới có một tia liên quan, loại liên quan này càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, tu di niết bàn không hề là một cái thế giới đơn độc có cùng tam thanh đại thế giới có câu thông. Loại liên quan này nói rõ tu di niết bàn đã đi vào tam phẩm linh đài, chính mình đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lập tức tu di giới chủ quanh thân phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, sinh linh trên thế giới 800 vạn dặm đều hướng hắn cúng bái. Tu di giới chủ này cũng tính là nhất cụ phân thân của Dương Lăng. Có linh đài phân thân chính là đặc thù của nhị phẩm linh đài, vậy Dương Lăng tự nhiên đã thành tựu nhị phẩm linh đài. Lại một cái sát na, linh đài lực bị tu di giới chủ khống chế, hội tụ cùng một điểm. Điểm này vừa mới cùng tạo hóa tinh thạch dung hợp, linh đài lực lượng bao vây lấy tạo hóa tinh thạch, khoảnh khắc trong lúc đó chú tạo ra một thanh linh đài chi kiếm. Linh đài chi kiếm vừa thành, đại biểu tu di niết bàn đã thành tựu nhất phẩm linh đài. Từ lục phẩm linh đài tới nhất phẩm linh đài, nói đến thì dài, kỳ thực chỉ trải qua một cái nháy mắt mà thôi, một lần là xong. Trong nháy mắt kế tiếp, trên tu di niết bàn, xuất hiện bốn cái không gian. Bốn không gian này, phân biệt là chân nhân lĩnh vực, thiên thánh lĩnh vực, tiểu thần giới, tinh cảnh. Linh đài viên mãn, tứ đại lĩnh vực tự nhiên mà hàng lâm xuống, định cư trong linh đài thế giới, hướng linh đài thế giới cung cấp linh đài lực lượng. Ầm ầm long, linh đài chi kiếm hướng không trung vung lên, phảng phất như bàn cổ chân nhân ngày trước mở ra thiên địa là giống nhau, tu di niết bàn phát sinh biến đổi lớn. Một phần vạn cái sát na, nhất phẩm linh đài, biến thành kim phẩm linh đài. Kim phẩm linh đài kiên cố như kim cương, bởi vậy nó mới được gọi là kim phẩm. Kim phẩm linh đài vừa thành, góc truyện audio.com, Dương Lăng tiên lực khoảnh khắc trong lúc đó từ 27.000 phương tiêu thăng tới 36 vạn phương. Mà linh đài chi kiếm, dưới một kích liền biến mất trong vô hình, lần thứ hai dung nhập trong tu di niết bàn. Tiền tiền hậu hậu, Dương Lăng chỉ dùng không đầy 10 cái hô hấp liền thành tựu kim phẩm linh đài, trở thành chí tiên. Lúc trở thành chí tiên, linh đài lực lượng có thể coi là tiên lực. Kim phẩm linh đài chữ kim, là có ý, lấy ý của phong duệ chi ý. Tiên lực có oai lực nghịch thiên, tu sĩ thành tựu kim phẩm linh đài, thì mới tính là thiên tiên chân chính. Hôm nay quay đầu nhìn lại tu sĩ tiên tôn nhất cấp thật là nhỏ yếu như con kiến hôi, không đáng nhắc tới. Kim phẩm linh đài quả nhiên huyền diệu, cảm giác được lực lượng của chính mình có đề thăng thật lớn, Dương Lăng trong lòng vui mừng, có loại cảm thụ giải thoát. Cách chương.